Chương 429, Phụ Tạp. Cuốn lên Don NG tuyết động hướng phía cả mã đổ tản dị dự phương hướng cửa hàng phủ xuống, dọa đến hắn cơ hồ là bản năng muốn tiến hành tránh né, nhưng là cửa hàng phủ xuống tuyết động phạm vi thật sự là quá lớn. Đừng nói cả mã đổ tản dị dự hắn hiện tại là trạng thái trọng thương, liền xem như không có có thụ thương cũng rất không có khả năng trốn được những này tuyết động. Tốt nhất khả năng cũng là bị tuyết động vùi lấp, sau đó chẳng mấy chốc sẽ từ tuyết động bên trong leo ra. Xấu nhất khả năng cũng là bị tuyết động vùi lấp, sau đó liền không có cái gì sau đó, đã có thể yên lặng trở thành mặt đất phân bón. Cầm đồ mặt đánh tới tuyết động đã gần trong gang tấc thời khắc, cả mạ đồ tản dị dự không tự chủ được nhắm lại hai con ngươi. Nhưng mà qua vài giây đồng hồ, thậm chí qua trọn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian về sau, sự tình gì đều không có phát sinh, trong dự liệu bị tuyết động vùi lấp, bị tuyết động bao trùm loại chuyện này tựa hồ cũng không có phát sinh trên người mình. Cả mạ đồ tản dị dịu nhịn không được mở to mắt, mượn cũng không tính đặc biệt tối tăm ánh trăng, hắn trông thấy một mảnh trắng xóa tuyết động, cùng bị phá hủy thành bột mịn cây cối. Mà trước mắt cách đó không xa tuyết động thì là biến mất không thấy gì nữa, vậy không có tuyết động mặt đất, tựa hồ là vừa rồi phát sinh kỳ quái nổ tung địa phương. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì về sau, cả mạ đồ tản dị dịu vội vàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cái này là lâm thanh niên. Không giống với vừa rồi tình huống. Hiện tại cả mạ đồ tản dị dịu, đang nhìn này ạ ị vừa thời điểm, giống như là đang nhìn một vị vô cùng thần bí tồn tại một dạng. Tuy nhiên hắn không biết vừa rồi nổ tung là tình huống như thế nào, nhưng là hắn có thể loáng thoáng đoán được, đây là trước mắt cái này là lâm thanh niên làm. Nói cách khác, đối phương đánh giết một cái tại trong truyền thuyết quỷ chính mình bị thương nặng đều không có đối con quỷ kia tạo thành bao lớn thương tổn, kết quả người thanh niên kia vừa xuất hiện, liền đem cái này quỷ sát. Đây có phải hay không là có chu tờ quá mức không thể tưởng tượng. Cả mã đồ tản dị dịu âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhẫn mại trên thân đau đớn, hắn vội vàng nói, đa đa tạ vị tiên sinh này, nếu như không phải ngài xuất thủ tương trợ lời nói, ta khả năng liền đã chết ở chỗ này. Đối với cứu tính mạng mình người, cả mã đồ tản dị dịu là từ tâm cảm kích, nhưng là mất máu tựa hồ hơi nhiều hắn, lúc này đầu đã có chút mất. Hệ hạ y huyên lặng cười cười, lắc đầu, hắn nói ra, chiếu cố tân nhân là không gian nói chuyện phiếm bảy quy tắc, tân nhân đụng phải loại nguy hiểm này, lao nhân tự nhiên là có nghĩa vụ tới giải cứu. Huống chi còn có 100 tích phân thù lao, mặc dù nói 100 tích phân cũng không phải là đặc biệt nhiều. Hệ ạ ị trong lòng bổ sung một câu, bất quá hắn cũng không có làm lấy cả mã đồ tản dị dịu mặt nói ra, miễn cho hội đả kích nghiêm trọng tân nhân lòng tự tin, bởi vì hắn mệnh chỉ trị giá 100 tích phân, chỉ thế thôi. Bất quá hắn nói ra này một phen, lại là để cả mạ đổ tản dị dự có chu tờ một bức. Không gian nói chuyện phiếm bảy tân nhân lão nhân cái này có ý tứ gì? Cả mạ đổ tản dị dịu bỗng nhiên cảm giác, chính mình giống như cuốn vào cái gì không được trong sự tình qua. Ngay lúc này, hệ ạ ị thanh âm, lại một lần nữa vang lên, ta cảm thấy tiếp xuống ngươi phải cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho sơ ý một chút không chịu nổi đả kích. Cả mạ đổ tản dị dịu khẽ giật mình. Nhìn xuống trên thân đau đớn, kinh ngạc hỏi, đả kích cái gì? Đả kích ạ ị hứa cũng không có giải thích quá nhiều, hắn tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, tìm rủ cả gì giả củ mỏ muốn một trường chữa trị phù tạp, sau đó đem phù tạp đưa cho vết thương chẳng chịt cả mạ đồ tản dị dịu. Hắn nói ra, đem thứ này ăn hết, sau đó về nhà thăm một chút, ngươi liền biết chuyện gì phát sinh. Yên tâm đi, vật này cũng không có độc, ăn hết về sau, ngươi liền có thể chữa trị thương thế trên người. Chỉ bất quá khả năng hơi hội chậm chậm một chút mà thôi. Lấy ngươi thương thế trên người, đại khái muốn một phút đồng hồ a, một phút đồng hồ liền có thể khôi phục thương thế chính mình. Loại thương thế này, một phút đồng hồ liền có thể khôi phục, mà lại vị này ân nhân cứu mạng nói mình về nhà liền biết chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện? Cả mã đồ tản dị dịu cũng không phải là một người ngu. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trên mặt nhất thời mang lên vẻ lo lắng. Bất quá hắn cũng biết thương thế trên người, căn bản không có khả năng để hắn về đến nhà, mạ muội trở về có thể sẽ chết ở nửa đường bên trên. Kết quả là, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, lựa chọn tin tưởng ạ ị hứa vị này ân nhân cứu mạng, đem phù tạp trực tiếp gặm. Hắn cảm thấy ạ ị hứa cũng sẽ không hại chính mình, nếu như đối phương muốn chính mình chết, vừa rồi hoàn toàn có thể không cứu mình. An dù cả gì giả củ mỏ cho hệ ạ ị hứa. Mà ạ ị hứa lại chuyển giao cho cả mã đồ tản dị dự phụ tạp về sau. Cả mã đồ tản dị dịu rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình chính đang phát sinh một loại kỳ kỳ quái quái biến hóa. Cùng nói kỳ kỳ quái quái biến hóa không bằng nói trên người mình vỡ ra, bẻ gãy cốt cách, giống như là cấp tốc phục hồi như cũ một dạng trên thân chảy ra máu vết thương cũng bắt đầu cấp tốc cầm máu, vết thương cũng bắt đầu cấp tốc khép lại, đồng thời còn kèm theo rất lợi hại ngứa cảm giác. Cả mạ đổ tàn dị dự cố nén chính mình không đi gãi ngứa ngứa, một phút đồng hồ thời gian đối với ở hiện tại hắn tới nói, có thể coi là một ngày bằng một năm. Thẳng đến một phút đồng hồ thời gian trôi qua về sau, loại kia rất lợi hại ngứa cảm giác rốt cục biến mất không thấy gì nữa, hắn thương thế trên người cũng khôi phục như lúc ban đầu, thương thế mang đến cảm giác đau đớn, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy cả mạ đồ tản dị dự trên thân biến hóa, hệ ạ ị hứa ngự khí bình thản mở miệng nói ra, khôi phục lại a đã khôi phục lại lời nói, ta có thể trực tiếp mang ngươi về nhà. Bất quá chỉ hy vọng ngươi có thể thừa nhận được cái kia đả kích, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn giữ lại thi thể, chờ thực lực ngươi đủ cường đại thời điểm, chỉ cần người nhà ngươi chưa chuyển thế luân hồi, ngươi có thể trực tiếp tiến nhập địa ngục hoặc là thiên đường, đem bọn hắn linh hồn kéo trở về. Hệ ạ ị hứa cũng không biết cái thế giới này đến tột cùng có hay không địa ngục thiên đường, nhưng là hắn biết cái thế giới này tuyệt đối có linh hồn loại vật này tồn tại, bởi vì tại nguyên lấy bên trong liền không ngừng xuất hiện qua một hai lần. Cả mạ đổ tàn dị dịu bắt lấy ạ ị trong lời nói điểm mấu chốt, cái kia chính là thi thể hai chữ, cái này khiến vừa khôi phục lại hắn, vẫn có em mở trên mặt dần dần hiện ra bối rối thần sắc. Thi thể đại biểu cho cái gì hắn không có khả năng không biết. Vị này ân nhân cứu mạng nói trong nhà hắn có thi thể, này há không phải liền là nói không thể nào loại chuyện này hẳn là rất không có khả năng phát sinh a. Cả mã đồ tản gì dự tựa hồ liền nghĩ đến cái gì không chuyện tốt, hắn biểu lộ càng ngày càng bối rối. Hắn bạch môi dưới, vội vàng hướng ạ ị cầu xin, nếu như ngài có thể cho ta lập tức trở về nhà lời nói, vô luận cái gì đại giới ta đều có thể nỗ lực, ta muốn nhanh lên trở về. Nhìn xem đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Hệ ạ ị hứa gật gật đầu, nhưng cũng không nói lời nào, hắn một tay nắm lấy cả mạ đồ tản dị dịu bả vai. Trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, khả năng ngươi sẽ có chút không thích ứng. Cả mạ đồ tản dị dịu còn chưa kịp hỏi cái gì không thích ứng, đột ngột ở giữa, hai người thân hình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.